Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Phần 108. Giọng nói rơi xuống, nữ quỷ thân ảnh liền chậm rãi trong suốt lên, biến mất tại đây vật kiến trúc bên trong. Tiêu Thành còn lại là vô lực quỳ rạp xuống đất, che lại yết hầu không ngừng ho khan lên, bởi vì hắn phía trước mệnh huyền một đường, hoàn toàn không cái kia tinh lực đi chú ý Cố Vô Kế cùng nữ quỷ lời nói. Cho nên còn hoàn toàn không biết chính mình lòi sự tình. Lúc này lập tức dùng ngụy trang ra tới cảm động ánh mắt nhìn qua đi. Thật là thật cảm ơn ngươi, tuy rằng ngay từ đầu thời điểm Tiêu Thành cảm thấy cái này tôn thời. Khẳng định là cái tâm cơ thâm trầm người, nhưng trải qua sau lại những cái đó sự tình, hắn lại thay đổi ý tưởng, cảm thấy gia hỏa này chính là cái vận khí tốt đầu ngốc thôi. Nhưng nếu đối phương là người tốt, hắn cũng không có khả năng không đi lợi dụng, không cần cảm tạ Cố Vô Kế cũng là vì chuyện này nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười nhìn Tiêu Thành, hắn phía sau Tề Vân Tu lập tức cầm dây từng tiến lên. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Thành lập tức cả kinh, vội vàng dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Cố Vô Kế, còn không quên thuận tiện châm ngòi một chút này hai người gian quan hệ. Ngươi mau ngăn cản một chút Tề Vân Tu a, hắn sao lại thế này? Chẳng lẽ là bị quỷ bám vào người sao? Không có, là ta làm hắn làm như vậy, Cố Vô Kế mặt vô biểu tình nói. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Chỉ dùng nghe quỷ hồn nói những lời này đó, liền không sai biệt lắm có thể minh bạch chính mình là bị Tiêu Thành tính kế. Huống chi trước mắt nữ quỷ đều nói ra, hắn ở đã trải qua nhiều như vậy phó bản sau, cũng đã minh bạch, đối mặt có chút người đó là tuyệt không có thể nhân từ nương tay. Cái gì, Tiêu Thành quả thực không thể tin được Cố Vô Kế còn sẽ như vậy đối hắn. Không, không đúng. Phương diện này có vấn đề, nói không chừng là vì lừa hắn. Ngươi, các ngươi làm cái gì? Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Câm miệng, đừng lại diễn kịch, ngươi cho rằng chính mình kỹ thuật diễn thực hảo sao? Chúng ta đều đã biết, Tề Vân Tu hừ lạnh một tiếng. Tiêu Thành nghe đến đó cũng là nhắm lại miệng, ý thức được chính mình cư nhiên ở cái này địa phương lật xe. Tề Vân Tu duỗi tay liền đem Tiêu Thành bó kín mít. Lạnh lùng nói, hiện tại nhanh lên đem ngươi biết đến đồ vật đều công đạo ra tới. Nếu là ta không nói đâu, Tiêu Thành tuy rằng đã chịu đánh sâu vào, nhưng vẫn là ỷ vào này hai người hẳn là không dám đối chính mình động thủ. Căng ra đầu nói, làm sao bây giờ, Tề Vân Tu nhìn về phía Cố Vô Kế, trưng cầu hắn ý kiến. Chúng ta đây liền đi trước đi, Cố Vô Kế trầm ngâm nói. Dù sao ta xem Tiêu Thành nếu chính mình đều chạy vào. Hẳn là còn rất thích này phòng ở, làm hắn đãi ở chỗ này cũng hảo. Tiêu Thành nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều chấn kinh rồi. Mấu chốt là, hắn cư nhiên cảm giác được đến Cố Vô Kế là nói thật. Tuyệt không phải vì uy hiếp hắn hoặc là thế nào, đối phương chính là thật sự như vậy quyết định. Nếu là giống nhau thời điểm, Tề Vân Tu hẳn là ra tới ngăn cản một chút mới đúng. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều tin tức đều chỉ có thể từ hắn trên người được đến. Nhưng là, Tề Vân Tu thập phần tán đồng nhìn Cố Vô Kế, hoàn toàn không có chút nào ý kiến, còn một bộ Cố Vô Kế nói quá có đạo lý bộ dáng. Mắt thấy kia hai người liền phải xoay người rời đi, lại nhớ đến này trong phòng nữ quỷ. Tiêu Thành đời này chưa bao giờ như thế sợ hãi quá. Từ từ, ta nói là được, ngoặc kép, Tiêu Thành thực mau liền đem chính mình biết đến đại bộ phận sự tình thác ra. Rốt cuộc này hai người nhìn qua đều không phải đèn cạn dầu. Nói không chừng là có thể nhìn ra chính mình vấn đề. Vẫn là nói nhiều một chút tương đối ổn thỏa, đặc biệt là tin tức là từ cao cấp người chơi nơi đó được đến điểm này. Hắn càng là nói thẳng ra tới, phòng ngừa hai người không tin chính mình, đương nhiên Tiêu Thành biết đến đại bộ phận đồ vật, lúc này Cố Vô Kế bọn họ đều đã điều tra không sai biệt lắm. Đến nỗi bên trong nhất có giá trị chạy trốn phương pháp. Còn lại là làm Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, xem ra, ngươi là bị lừa, Cố Vô Kế nói. Cái gì? Tiêu Thành kinh ngạc nhìn hắn. Mặt chữ ý tứ, Cố Vô Kế nói. Ta phía trước cũng gặp được quá như vậy người chơi. Từ người khác nơi đó được đến tin tức tưởng thật sự. Lại suýt nữa mất đi tính mạng, đặc biệt là đối phương cấp tin tức hoàn toàn là thật sự bên trong. Giả dối, làm người khó lòng phòng bị. Cố Vô Kế đến nay vô pháp lý giải cung cấp tin tức giả người rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng ngẫm lại những cái đó, cao cấp người chơi ở trong hiện thực thậm chí đều làm ra chuyện như vậy. Nói không chừng chính là muốn lợi dụng này đó người chơi bình thường làm cái gì. Mà này đó bị lợi dụng người còn tưởng rằng chính mình là chiếm thiên đại tiện nghi. Hơn nữa hắn cảm giác Tiêu Thành cho rằng về cái này phó bản chân tướng. Càng là có loại không thích hợp cảm giác, rốt cuộc Tiêu Thành trong miệng nói, này thôn sẽ biến thành như vậy, hết thảy đều là bởi vì vị kia bị giết chết tân nương oán niệm ô nhiễm sơn thần. Nhưng Cố Vô Kế cảm giác chính mình ngay từ đầu gặp được thiếu nữ kia. Đối phương vô cùng có khả năng chính là đệ nhất vị tân nương. Hắn là tuyệt không tin tưởng cứu chính mình áo cưới nữ quỷ sẽ là cái gì vai ác boss. Tuy rằng Tiêu Thành ngại với lúc này tình huống, ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt liền biểu đạt hắn nội tâm ý tưởng. Hắn là hoàn toàn không tin Cố Vô Kế nói. Rốt cuộc Tiêu Thành chính là dựa vào này được đến tin tức xuôi gió xuôi nước qua vài ngày. Nếu không phải hôm nay một cái không cẩn thận lật xe rơi vào như vậy hoàn cảnh, hắn còn là tiếp tục tiêu dao sung sướng đâu. Tiêu Thành nhưng không cho rằng chính mình còn sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Vô Kế vốn dĩ cũng chỉ là tùy tiện nhắc nhở thôi. Theo sau mở cửa, liền thực hiện lời hứa đem Tiêu Thành cấp thả. Tiêu Thành vừa được đến tự do, liền bay nhanh dẫn theo đèn lồng liền chạy. Sợ Cố Vô Kế đám người đổi ý, cũng không biết hắn lúc sau sẽ làm cái gì. Sẽ không sợ hắn lúc sau lại làm cái gì sao? Tề Vân Tu đó là tuyệt không sẽ hoài nghi Cố Vô Kế nói. Nếu hắn là như vậy tin tưởng biết được tin tức, khả năng sẽ đến trở ngại chúng ta, hắn hẳn là không có cái kia cơ hội, Cố Vô Kế nói. Tề Vân Tu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới. Chung quanh sương mù cùng phía trước cho người ta cảm giác đều là bất đồng. Dựa theo Tiêu Thành nói, tiến vào đến quỷ dị sương mù liền sẽ bị cuốn tiến ảo cảnh bên trong. Kia hắn hiện tại, hẳn là liền cùng ngày đó chúng ta giống nhau, Cố Vô Kế vốn dĩ cũng là mở cửa mới phát hiện. Vốn đang tưởng nhắc nhở một tiếng, ai biết Tiêu Thành nhanh như vậy liền chạy, dựa theo cái kia quỷ dị ảo cảnh khó khăn. Tiêu Thành sợ là giữ nhiều lành ít, nghĩ như vậy tưởng, Tiêu Thành phía trước lừa bọn họ tiến vào cái này hung trạch. Đảo cũng là cơ duyên xảo hợp dưới giúp vội, bằng không bọn họ ở đi thôn trưởng ra nửa đường liền tất cả mọi người bị cuốn vào cái kia ảo cảnh. Còn không biết có thể hay không tồn tại ra tới, Tề Vân Tu lập tức đóng cửa lại, này cũng không có biện pháp. Chúng ta hiện tại chỉ có thể tại đây trong phòng chờ đến trời đã sáng, trong phòng nguyên bản mấy. Cái nhẹ nhàng thở ra quỷ hồn tức khắc lâm vào trầm mặc bên trong. Thậm chí cái kia phía trước bị Cố Vô Kế mạnh mẽ mang đến quỷ hồn đều cùng phòng trong mấy cái quỷ. Sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Theo sau, đại ca, ngài nơi này ngồi, a này ghế dựa lâu lắm không ai dùng, có điểm dơ. Ta vỗ vỗ, mau tới bên này nghỉ ngơi. Chính là chúng ta nơi này không có điểm người sống có thể sử dụng đồ ăn. Ta tới cấp ngài đấm lưng đi. Mấy cái quỷ hồn lập tức vô cùng ân cần, cũng bay nhanh đem này nhà ở thu thập lên, miễn cho này hai cái hung tàn người sống có cái gì khó chịu địa phương. Này tòa hung trạch nội tức khắc một mảnh náo nhiệt, tựa như vang lên hoan thanh tiếu ngữ. Cùng chung quanh vật kiến trúc tràn ngập một loại không hợp nhau cảm giác. Cố Vô Kế bất chi bất giác ngủ rồi. Ở hôn hôn trầm trầm bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lại đi vào tràn ngập sương mù đường phố. Liền cùng phía trước cái kia cảnh trong mơ giống nhau, hắn tựa hồ đang ở một cái tràn đầy người trong đội ngũ. Nhưng bởi vì sương mù quá mức nồng hậu, Cố Vô Kế hoàn toàn thấy không rõ chung quanh người mặt. Rõ ràng biết tình huống không đúng lắm, nhưng hắn lại khó có thể tự hỏi. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể theo bản năng đi theo đội ngũ đi tới. Bọn họ rốt cuộc là muốn đi đâu? Chẳng lẽ là muốn đi Sơn Thần nơi ở? Nghĩ đến Sơn Thần, Cố Vô Kế đột nhiên gian tỉnh táo lại, lại nhìn về phía chung quanh, nơi nào còn có cái gì người. Tất cả đều là một ít biểu tình mờ mịt bộ xương khô ở đi phía trước đi tới. Liền tính là Cố Vô Kế, lúc này cái trán đều có mồ hôi lạnh chảy xuống. Có thể nghĩ, ở như vậy thần quái phó bản, liền tính chỉ là cảnh trong mơ đều sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Hắn nếu là thật sự tiếp tục đi tới, ở hiện thực phòng chừng sẽ ở chính mình cũng chưa phát hiện dưới tình huống liền tử vong đi. Thật giống như phía trước những cái đó bị hút khô người chơi. Cố Vô Kế dừng lại bước chân, chung quanh bộ xương khô giống như ý thức được cái gì. Sôi nổi chiều hắn nhìn lại đây, một đám đen như mực lỗ thủng phảng phất mang theo một loại làm người cả người tê dại cảm giác. Tuy rằng một cái bộ xương khô không tính cái gì, nhưng nhiều như vậy chỉ, đã không phải một cái người chơi có thể khiêng đến quá khứ trình độ. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên cầm Cố Vô Kế tay, cùng ta tới, hắn quay đầu, liền thấy được một mặt màu đỏ bóng dáng, lại là vị kia cứu hắn mấy lần áo cưới nữ quỷ. Chương 73 thứ 6 cái phó bản ở đối phương cầm Cố Vô Kế tay nháy mắt. Chung quanh những cái đó bộ xương khô liền dường như nháy mắt rời đi lực chú ý. Không có lại nhìn chằm chằm Cố Vô Kế, tiếp tục mặt vô biểu tình đi tới. Cố Vô Kế nghịch dòng người đi theo phía trước áo cưới nữ quỷ đi tới. Hắn trong đầu mang theo rất nhiều nghi hoặc, mà hắn từ trước đến nay không phải cái sẽ đem nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng người. Lập tức mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương lắc lắc đầu, Cố Vô Kế lại nói, đa tạ ngươi đã cứu ta. Đối phương lần này trầm mặc hạ, vẫn là không có quay đầu tới, chỉ là thấp giọng nói, ngươi rời đi nơi này đi, vì cái gì? Lưu lại nơi này sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Cái kia nghi thức xa so các ngươi tưởng muốn đáng sợ. Ngươi thường là vô pháp ngăn cản, muốn sống sót, chỉ có ở nghi thức cử hành phía trước rời đi cái này địa phương, người mặc áo cưới nữ quỷ nói. Ta biết từ nơi nào có thể lặng yên không một tiếng động rời đi này thôn. Ngày mai liền mang theo những người khác đi thôi, Cố Vô Kế nói. Nhưng ta không có cách nào rời đi, cũng không nghĩ tới phải rời khỏi. Nếu đi tới nơi này, ta nhất định phải tra ra hết thảy chân tướng. Ta biết ngươi nếu đã cứu ta, liền khẳng định là hy vọng ta có thể làm được cái gì. Đối phương thân thể cứng đờ, tựa hồ là không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên sẽ nói như vậy. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc xoay người lại, nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói, trên thực tế cũng không sai biệt lắm mơ siêu có lẽ, ta thật sự ở chờ mong ngươi có thể làm cái gì, xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt nữ quỷ. Khuôn mặt vẫn là bị sương mù sở che lấp trụ, tuy rằng cái gì cũng thấy không rõ, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được đối phương biểu tình. Ngươi quả nhiên là cái dạng này ngươi. Rốt cuộc cũng chỉ có giống ngươi người như vậy, mới có thể làm thôn này thật sự phát sinh thay đổi đi. Đáng tiếc chính là, hết thảy đã quá muộn, nữ quỷ sâu kín mở miệng. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, chờ đến cái kia nghi thức rốt cuộc bắt đầu thời điểm. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn đối phương giống như nói gì đó, nhưng hắn lại hoàn toàn nghe không thấy lúc sau kia mấy chữ. Thật giống như là bọn họ lần đầu tiên ở cảnh trong mơ gặp mặt thời điểm giống nhau. Ngươi rốt cuộc, hắn muốn lại truy vấn, lại cảm giác thân thể của mình trầm xuống, ý thức càng là mơ hồ lên, đến nỗi phía trước nữ quỷ, thân hình đã ở sương mù bên trong trở nên mơ hồ lên. Cố Vô Kế tỉnh táo lại, phát hiện ngoại giới đã là sáng rồi, Tề Vân Tu còn ngồi ở bên cạnh gắt gao nhìn hắn. Bên cạnh quỷ hồn nhóm nhìn đến Cố Vô Kế tỉnh lại tức khắc lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Cố Vô Kế không cấm nói, làm sao vậy, ngươi đột nhiên liền ngủ rồi. Mặc kệ như thế nào kêu đều tỉnh không tới, Tề Vân Tu nhẹ nhàng thở ra. ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Này đó quỷ hồn hẳn là cũng chính là lo lắng ngươi đi, trên thực tế là Tề Vân Tu còn tưởng rằng là. Này đó quỷ làm cái gì tay chân? Nói Cố Vô Kế nếu là tỉnh không tới chúng nó toàn muốn chôn cùng. Này mấy cái quỷ hồn trong lòng quả thực quỷ khuất đến cực điểm. Chúng nó nơi nào có cái kia lá gan hiện tại đối với hai cái sát thần động thủ a? Đó là thượng vội vàng tìm chết đi. Đã trải qua lo lắng đề phòng hơn phân nửa đêm, chờ đến Cố Vô Kế rốt cuộc tỉnh lại, này đó quỷ hồn mới cảm giác thấy được sống sót hy vọng. Bọn họ thậm chí cảm giác chính mình càng thêm nhiệt tình yêu thương sinh sống. Cố Vô Kế không rõ nguyên do, còn dùng cảm động ánh mắt nhìn này đó quỷ hồn, tuy rằng chúng ta mới tương ngộ một đêm, nhưng không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như vậy lo lắng ta. Chỉ tiếc về sau đại khái là không có biện pháp tái kiến, này mấy cái quỷ hồn nghe xong Cố Vô Kế. Nói quả thực vui vẻ còn không kịp, chúng nó hoàn toàn không nghĩ lại nhìn đến Cố Vô Kế hảo sao. Nhưng chúng nó còn không kịp lộ ra tươi cười đâu, liền chú ý tới Tề Vân Tu lạnh băng ánh mắt, lập tức sửa lời nói. Chúng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, ai? Lần này là thật sự quá hấp tấp, nếu là ngươi lần sau lại đến. Chúng ta khẳng định hảo hảo chiêu đãi. Hết chương.